Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 374 Béo Big Mom cùng gầy Big Mom. Ngươi cũng dám giết Prometheus? Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Béo Big Mom giận dữ. Nàng chậm chạp không suy nghĩ cẩn thận chính mình trên người đã xảy ra chuyện gì. Hiện giờ mắt thấy Prometheus bị cắn nuốt, không thể ức chế tức giận đằng mà một chút liền toát ra tới, gặp chuyện không quyết mãng một đợt. Nàng không biết Carmen nữ tu sĩ mưu hoa, càng không rõ ràng lắm chính mình hiện trạng, nhưng là trong tiềm thức, nàng phi thường chán ghét gầy Big Mom. Đó là một loại bản năng giống nhau chán ghét. Mắt thấy đối phương lộng chết chính mình homie, lập tức đấu võ, trước đánh xong lại nói, rớt cũng phi thường khổ sở. Prometheus cùng Napoleon thường xuyên xa lánh nó, chê cười nó, nhưng rốt cuộc đại gia ở bên nhau ở chung 60 năm. Đột nhiên một cái đồng bọn liền như vậy biến mất, nó cũng cảm thấy vô pháp tiếp thu, thật là cái ác độc hư nữ nhân. Mụ mụ, chúng ta đánh nàng. Nó biến thành lôi vân chở béo Big Mom, bên kia Pandora chở gầy Big Mom. Hai cái lão bà liền ở giữa không trung đánh lên, béo Big Mom ở trên nắm tay quấn quanh Busosoku Haki, hoàn toàn không biết phòng ngự. Nàng vươn tay trái, bắt lấy gầy Big Mom đầu tóc, nắm chặt hữu quyền, hướng gầy Big Mom trên mặt tạp, hai người chia lìa. Gầy Big Mom mang đi So-So Fruit, đồng thời cũng mang đi rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, năm đó ở Rock Hải Tặc Đoàn thời điểm. Khống chế thân thể chính là Carmen nữ tu sĩ. Cho dù là cái ngoại lai hộ, làm một cái cường đại linh thể, nàng cũng có thể áp chế Big Mom bản thể linh hồn. Mãi cho đến 30 năm trước, Big Mom linh hồn của chính mình chậm rãi trưởng thành lên. Nàng vô pháp áp chế. Lúc này mới một bên dùng Kenbunsoku hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Một bên cùng chung thân thể một bộ phận quyền khống chế, Big Mom kinh nghiệm chiến đấu cơ bản đều đến từ tuổi trẻ khi ở Rock Hải Tặc Đoàn thời điểm, lúc này béo Big Mom không có những cái đó kinh nghiệm chiến đấu, giống như là một cái uổng có lực lượng, nhưng không biết như thế nào sử dụng hài tử, tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, tới tới lui lui chỉ có như vậy hai hạ, rớt gấp đến độ la to. Nhưng béo bác gái căn bản là không biết như thế nào chiến đấu, gầy Big Mom nhưng thật ra có kinh nghiệm, nhưng nàng không lực lượng. Trong tay homie Napoleon bị nàng dùng So-So Fruit năng lực đánh vựng. Thành thật là thành thật, nhưng ở lực công kích phương diện, lại kém một mảng lớn. Căn bản đánh không phá Big Mom sắt thép khí cầu giống nhau phòng ngự, một cái muốn một lần nữa đoạt lại thân thể. Một cái khác từ trong lòng liền đối gầy Big Mom phi thường chán ghét. Hai người đánh đến đất rung núi chuyển. Rất nhiều hâu cách island hải tặc, bình dân cùng homie đều ở tứ tán bôn đào, rớt xa xa mà thấy được Katakuri cùng Prospero. Đối với mụ mụ này hai cái nhi tử, nó cũng nhận thức, quan hệ thậm chí cũng không tệ lắm. Lúc này vội vàng tiếp đón bọn họ. Peros, Katakuri, mau tới giúp mụ mụ đánh hư nữ nhân. Nguyên bản cho rằng chính mình mụ mụ đã xảy ra chuyện. Prospero cùng Katakuri một đường nhanh như điện chớp mà chạy tới. Mệt đến quá sức, xa xa mà liền thấy được chính mình thân mụ. Kia dáng người, kia dung mạo, kia sợi mãng kính đều cùng phía trước giống nhau. Ta mẹ không có việc gì à. Thật sự là quá tốt. Rớt kêu gọi làm cho bọn họ theo bản năng liền muốn đi giúp béo Big Mom. Nhưng Carmen nữ tu sĩ quá tặc, nàng lập tức quát lớn. Đều cho ta đứng lại. Ta mới là các ngươi mụ mụ. Nàng chỉ vào béo Big Mom. Ta bị tà linh xâm chiếm thân thể. Hiện giờ thao tác thân thể này chính là tà linh. Béo Big Mom lúc này mới nhìn đến bọn họ. Nàng bỏ xuống Carmen nữ tu sĩ. Vọt tới trước mắt. Không khỏi phân trần. Cho Prospero cùng Katakuri từng người một cái đại đại ôm. Mấy đứa con trai. Mụ mụ rất nhớ các ngươi. Các ngươi thế nhưng đã lớn như vậy rồi. Sao. Sau khi lớn lên liền không hảo chơi. Quá nghiêm túc. Bất quá vẫn là hảo vui vẻ à Prospero. Ngoặc kép chấm hỏi. Katakuri, ngoặc kép chấm hỏi, nhà mình mụ mụ trước nay liền không như vậy hiền lành quá. Này nhất định là cái giả mụ mụ. Gầy Big Mom nhìn đến cơ hội, cực kỳ âm hiểm mà vòng ở bên mặt. Đối với ngốc nhiên vô tri béo Big Mom đôi mắt đâm ra nhất kiếm. Katakuri theo bản năng dùng tam xoa kích cản lại này nhất chiêu, gầy Big Mom lạnh giọng quát lớn. Katakuri, người muốn chết sao? Anh em cùng cảnh ngộ theo bản năng liếc nhau. Cái này đảo như là ta mẹ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các người đều dừng tay. Các người cần thiết cho ta một lời giải thích. Katakuri dẫn theo tam xoa kích gia nhập chiến đoàn. Hắn tả hữu nhìn xem. Ai không dừng tay hắn liền đánh ai. Hiện giờ hắn là có tả hữu chiến cuộc thực lực, béo Big Mom lúng ta lúng túng. Nói không nên lời nguyên do. Gầy Big Mom nhưng thật ra năng ngôn thiện biện. Nàng biết, chính mình đối mặt Katakuri mấy năm nay trưởng tử nữ hỏi ý. Cần thiết cấp ra một hợp lý giải thích, không thể không nói. Kamen nữ tu sĩ là một cái ảnh hậu. Tuổi trẻ thời điểm là có thể đem cự nhân tộc cùng thế nhân lừa đến xoay quanh. Hiện giờ 100 nhiều năm tích lũy xuống dưới. Kỹ thuật diễn đã lô hỏa thuần thanh. Nàng vẻ mặt nghiêm khắc mà nói. Ta chính là các ngươi mụ mụ. Đối diện ra hỏa không phải. Mấy đứa con trai. Nhìn xem ta. Ta mới là các ngươi mụ mụ a. Bên kia béo Big Mom như là cái ngốc tử giống nhau. Một bên dùng sức chụp đầu. Một bên tại chỗ dạo bước. Căn bản là không biết nên như thế nào giải thích. Rớt một cái kính mà thúc giục. Càng thúc giục. Béo Big Mom phản ứng càng trì độn. Mấy đứa con trai. Ta chính là các ngươi mụ mụ a. Kamen nữ tu sĩ lộ ra một cái từ ái tê cười. Khô gầy khuôn mặt cùng phía trước Big Mom hoàn toàn bất đồng. Nhưng nếu là đơn nói khí chất, kỳ thật là không sai biệt lắm, chỉ cần thỏa mãn Big Mom thiện lương linh hồn ăn đồ ngọt yêu cầu. Còn lại thời điểm đều là nàng ở khống chế thân thể. Tuy rằng theo Big Mom bản thể linh hồn càng ngày càng cường. Hai người lẫn nhau thừa nhận đối phương, đều cảm thấy áp lực thật lớn. Thế cho nên Big Mom động bất động chính là một ngủ hơn 10 ngày. Nhưng rất nhiều thời điểm, xác thật là Kamen nữ tu sĩ ở tuyên bố mệnh lệnh, nàng tươi cười ở từ ái ở ngoài. Còn hỗn tạp một cổ tử cuồng loạn, này cổ điên cuồng kính. Mấy cái lớn tuổi con cái rất quen thuộc đối với chính mình trên người phát sinh biến cố. Nàng cũng có một bộ logic trước sau như một với bản thân mình giải thích. Năm đó ở Rock hải tặc đoàn hủy diệt thời điểm, ta bị trọng thương, hôn mê thời gian rất lâu. Prospero các ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Việc này xác thật có. Bọn họ đồng thời gật đầu, ta ăn qua sâu sâu fruit. Ngay lúc đó thương thế thật sự quá nặng, chỉ có thể đem một bộ phận linh hồn ký túc ở compo trên người. Dựa vào thân thể của nàng tới bổ dưỡng ta linh hồn. Nửa đoạn trước là nói thật. Tới rồi nửa đoạn sau. Nàng chuyện vừa truyền. Ta vẫn luôn ái các ngươi. Các ngươi đều là ta hảo hài tử. Nàng một bên lừa dối. Một bên cân nhắc tìm tư. Xa cả xấu đám người mắt thấy Prospero. Katakuri chậm chạp không về. Hầu cách Island nội còn vang lên địch nhân xâm lấn cảnh báo. Hắn khiến cho Lola mang theo hài tử theo sát chính mình. Lúc sau cùng Smoothie mang theo rất nhiều huynh đệ tỉ muội đuổi tới Hâu Cách Island, nhìn đến. Rằng có hai vị mụ mụ, vô luận là ai, đều là chấn động trạng thái. Loại này biến cố, ai cũng không nghĩ tới, xa cá sấu dại ra mấy giây. Hắn hỏi hoa thủy tướng tinh Smoothie, ta tới gia tộc thời gian tương đối đoạn. Cho nên... ta rốt cuộc có mấy cái mụ mụ. Ngoặc kép. Hết chương.